Bạn đang nghe chuyện bản quyền của website radiochuyện.online. Hãy truy cập website để cập nhật chương mới nhất nhé. Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả các vị đạo hữu lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 159 của bộ truyện Nghinh Khuyết. Thì tập này được mang tên là Đạp Hồng Trần Nhập Thần Quốc. Lát sẽ nói sơ qua nội dung của tập trước. Thì ở tập trước, Ninh Khuyết sau khi gián tiếp giết Chung Đại Tuấn thì hắn đi đến tòa thành nơi mà Liễu Bạch sinh sống. Thì không ngờ gặp được Diệp Tô ở đây. Thì gã đã bị phế Tuyết Sơn Khí Hải rồi, nên giờ chỉ là người thường thôi. Đoạn cuối tập trước thì Ninh Khuyết thấy Diệp Tô đang là một giáo viên vừa dạy nghề vừa dạy chữ cho những đứa trẻ nghèo. Thì diễn biến tiếp theo như thế nào nữa mời các vị đạo hữu nghe tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ, xin cảm ơn tất cả mọi người. Hoàng hôn dần buông, nơi sâu trong ngõ nhỏ vang lên tiếng các bậc phụ huynh gọi con về. Nhà nghèo mỗi ngày chỉ ăn hai bữa, giờ cơm tối luôn sớm hơn một chút để sau khi ăn xong có thể lên giường ngủ ngay cho qua cơn đói. Diệp Tô phất tay ra hiệu buổi học kết thúc, rồi mang bảng đen vào nhà. Đám trẻ cùng kính cúi chào, rồi mới nô đùa tản đi. Ninh Khuyết tiến lại gần, nhìn cánh cửa gỗ không ngăn nổi gió, im lặng không nói. Theo lý mà nói, hắn vốn không nên vào, nhưng mà lần này dấn thân vào Hồng Trần là để tìm kiếm cơ duyên. Ở một con phố đầy nước thải giữa thành Lâm Khang mà đột nhiên gặp được Diệp Tô, đó chính là cơ duyên. Hắn vốn định hướng về Tây Lăng để tìm cái chết, trước khi chết gặp được người này càng là đại cơ duyên. Hơn nữa hắn tin hiện tại mình có thể tùy ý giết chết đối phương. Hắn tiến lên hai bước, giơ tay gõ cửa. Mời vào. Diệp Tô ở trong phòng nói. Ninh Khuyết mới đẩy cửa bước vào, chỉ thấy căn phòng trống huơ trống hoắc. Chỉ có một chiếc giường nhỏ, một lu nước, mái nhà rách nát để lộ ra nhiều lỗ hổng, khiến ánh nắng hoàng hôn xuyên qua trông khá sáng sủa. Diệp Tô thấy là hắn thì có chút kinh ngạc, mỉm cười hỏi. Sao ngươi lại ở đây? Tùy ý dạo chơi, không ngờ gặp được ngài đó. Diệp Tô mời hắn ngồi trên giường và nói. Loại chuyện gặp gỡ này vốn dĩ là tùy ý xảy ra mà thôi. Ai có thể ngờ được, ngài bây giờ lại ẩn thân trong cỏ hẹp làm thầy giáo làng vậy chứ? Diệp Tô múc một cái bát nước từ trong lu đưa cho hắn. Sau trận Thanh Hạp, ta đi Tống Quốc trước, sau đó trở về đây. Nhiều năm trước ta từng sống ở đây một thời gian. Ninh Khuyết nhận lấy bát nước, nói lời cảm ơn rồi hỏi. Là chuyến du hành trong truyền thuyết để khám phá cửa tử của ngài sao? Chuyện sống chết, chỉ cần ngươi còn muốn nhìn thấu nó thì vĩnh viễn không cách nào nhìn thấu được. Những kiêu ngạo năm đó bây giờ nhìn lại thực sự có chút buồn cười. Cảnh giới của Ninh Khuyết lúc này chưa đủ để hiểu hoàn toàn cái câu nói kia. Nhưng hắn vẫn mơ hồ, thấy Diệp Tô. Nhưng ở một phương diện khác dường như đã vượt qua năm xưa. Diệp Tô hỏi. Người đến Nam Tấn có việc gì? Chỉ đi ngang qua mà thôi. Ta chuẩn bị đến Tây Lăng Thượng Điện một chuyến đó. Sau trận Thanh Hạp, Diệp Tô đã thành phế nhân, không còn là người tu hành nên tự nhiên không còn để ý đến chuyện trong giới tu hành. Gã không biết Tây Lăng Thượng Điện sắp tổ chức quang minh tế, mà có biết cũng không quan tâm lắm. Ninh Khuyết nghĩ đến cảnh gã giảng bài lúc nãy, thắc mắc. Với cảnh giới và học vấn của ngài, nếu muốn thì chỉ cần vài năm nữa, dù là dạy ra trạng nguyên nam tướng hay là cường giả tu hành cũng không khó gì. Tại sao lúc nãy lại dạy những thứ đó vậy chứ? Tu đạo cần thiên tư. Ở trong thành Lâm Khang này, đứa trẻ có thiên phú như vậy không nhiều, mà nếu có, chắc hẳn đã vào kiếm các từ lâu rồi. Còn việc ta dạy chúng đan hoa hay là mộc, đó là vì những kỹ năng này có thể giúp chúng kiếm tiền nhanh nhất để có thêm mấy bát cơm ăn. Ninh Khuyết suy nghĩ rất lâu, cuối cùng nói ra hai chữ. Bội phục. Nếu muốn nói bội phục, chỉ bằng bội phục đại sư huynh của ngươi kìa. Huynh ấy từ nhiều năm trước đã dạy học trong phố chợ. Những việc ta làm bây giờ cũng chẳng có gì mới lạ đâu. Sư huynh vốn là người như vậy mà, còn ngày nửa đường mới rẽ sang, cho nên càng đáng để bội phục. Ta từng sống ở trong đạo quán nhỏ ở Trường An một thời gian, rất thích cảm giác chân nghĩa ẩn chứa nơi phố chợ. Hiện tại ta cũng chỉ đang tìm kiếm sự bình yên cho riêng mình, có gì đáng đi bội phục đâu chứ. Nghe câu chân nghĩa nơi phố chợ, bàn tay bưng bát nước của Ninh Khuyết hơi cứng lại. Hắn nhìn thẳng vào mắt của Diệp Tô, nghiêm túc hỏi: Ngài có thể dạy ta những thứ này không vậy? Hoàng hôn trong gian nhà nát càng lúc càng đậm, Diệp Tô nhìn hắn mỉm cười. Ta học được một chút từ sư huynh của ngươi năm xưa, bây giờ dạy lại cho ngươi cũng là lẽ thường thôi, chỉ là phải thu học phí đó. Ngươi muốn học gì? Ninh Khuyết nhìn bát nước trong tay, nhìn làn nước như rượu, trầm mặc một hồi rồi bắt đầu kể lại những câu chuyện xảy ra từ mùa thu năm ngoái. Thành Trường An tuyết rơi mỏng như màng trên tường thành. Quán chủ vào thành gặp vạn đau, tuyết rơi trên trời bắt đầu bốc cháy, đốt ra một mảnh trời xanh thẳm, và hắn đã viết nên một chữ lên mảnh trời xanh đó. Diệp Tô bây giờ là người thường, không hành tẩu trong giới tu hành nên cũng không biết nhiều chuyện, nhưng việc quan chủ nhập Trường An thì Kiếm Cát đã sớm thông báo cho gã rồi. Vì ngươi có thể viết ra chữ đó nên trong thành ngươi là vô địch, ngay cả sư phụ ta cũng thua dưới đau của ngươi. Nhưng nếu ra ngoài thành, sư phụ chỉ cần nhìn ngươi một cái, ngươi liền chết mà thôi. Ừ, mà ta muốn biết làm sao để ở ngoài thành Trường An cũng có thể mạnh mẽ được như vậy. Ngươi là người đầu tiên viết ra chữ đó trong số các thần phụ sư, gian sát không làm được, vô số tiền bối cũng không làm được, cho nên không ai có thể dạy cho ngươi, ta càng không có tư cách này. Làm thế nào để tập hợp được ý chí của nhiều người hơn? Cách phổ biến nhất, hay còn gọi là hình thức biểu hiện, tự nhiên chính là hai chữ tín ngưỡng rồi. Ta cũng nghĩ như vậy, nhưng ta không muốn đi theo con đường cũ của đạo môn. Vì vậy ngươi mới mạo hiểm rời Trường An, dấn thân vào hồng trần, du ngoạn nhân gian. Đây chính là con đường cũ mà năm xưa ta từng đi để tìm cách khám phá cửa tử đó. Ninh Khuyết không hiểu lắm câu nói này. Ngày đó sư huynh của ngươi ngồi bên đầm đọc sách, hoàn toàn không thèm nhìn kiếm của ta. Ta mới hiểu rằng việc muốn nhìn thấu thực chất vẫn là phải nhìn. Có một chỉ nhìn là đã rơi vào tầm thường. Sau đó ta tĩnh tu trong đạo quán nhỏ, nhìn mấy hiên sụp đổ, ta mới hiểu đạo lý phá đi rồi mới lặp lại, cuối cùng minh bạch sinh tử tuần hoàn là quy luật tự nhiên. Diệp Tô hồi tưởng lại một kiếm trên đỉnh tuyết phong ở Hoàng Nguyên và vị thư sinh bên bờ đầm năm đó, mỉm cười nói: Vì vậy ta mới có thể đoán được một kiếm của quân mạch tại Thanh Hạc. Những điều này có liên quan gì đến sự hoang mang hiện tại của ta vậy? Ngươi viết chữ chưa từng có ai viết, đi con đường chưa từng có ai đi. Ta đã nói không ai dạy được ngươi. Điều ta có thể làm là đem những cảm ngộ tu hành và trải nghiệm của mình phơi bày ra cho ngươi thấy, nghiền nát chúng ra để cho ngươi chạm vào. Còn việc ngươi có thể ngộ ra được gì từ đó thì không phải do ta quyết định đâu. Ninh Khuyết trầm mặc một lát rồi nói: Mời ngài tiếp tục. Năm xưa khi chu du các nước đi khám phá cửa tử, ta vẫn đứng ở vị trí của kẻ đứng ngoài để quan sát, nhân gian thái bình. Nhưng giờ đây khi ta đã là phế nhân rồi, quay lại nhân gian, sống trong con phố rách nát của thành Lâm Khang này, ta mới chuyển từ kẻ đứng ngoài thành người tham dự. Ninh Khuyết nghĩ đến việc mình đứng ở trên tường thành Trường An nhìn phố xá như sợi chỉ, dân chúng như kiến cỏ, rồi trên tàu chở khách nhìn những hành khách chết lặng. Hắn nhận ra mình quả thực vẫn chưa thoát khỏi vị thế kẻ đứng ngoài. Diệp Tô nhìn hắn tiếp tục: Ngươi không muốn đi theo con đường cũ của đạo môn là vì bản năng ngươi chán ghét tôn giáo. Nhưng ngươi quên rằng tôn giáo đúng là tín ngưỡng, nhưng tín ngưỡng không nhất thiết phải là tôn giáo. Ít nhất không phải đều là cái loại tôn giáo như Hạo Thiên đạo môn. Ta đồng ý với quan điểm này. Ngươi chắc cũng rõ rồi đó, ngoại trừ những cường giả thần thuật của đạo môn, cảnh giới người tu hành càng cao thì càng khó giữ tâm ý thanh tịnh. Nói cách khác, người càng mạnh càng khó có tín ngưỡng. Tín ngưỡng không nằm trên vòm trời cao xa, mà nằm nơi hạt bụi hèn mọn. Nói đơn giản, tín ngưỡng chính là những suy nghĩ và khát vọng kiên định nhất của người bình thường. Nếu người muốn dùng tín ngưỡng để tập hợp ý chí của mọi người, trước tiên người phải hiểu rõ họ muốn cái gì. Giờ đây tuyết sơn khí hải của ta đã phế rồi, trở thành người bình thường chân chính rồi, không còn năng lực để suy nghĩ những đạo lý huyền diệu. Nhưng ngược lại có cơ hội sống đời thường, hiểu được suy nghĩ của họ. Ví dụ như tín ngưỡng của lũ trẻ ở cái khu phố này, chẳng qua cũng chỉ nằm ở hai chữ ăn cơm mà thôi. Ninh Khuyết nhớ lại những cảnh tượng lúc trước, khẽ gật đầu. Diệp Tu nhìn hắn hỏi: Ngươi vẫn chưa ăn cơm phải không? Ninh Khuyết thấy gã vừa ăn xong một bát cơm rau lớn, đáp: bỏ một bữa cũng không sao. Thế chưa, đây chính là điểm khác biệt giữa ngươi và người thường. Trong nhà có mì không vậy? Căn phòng nát thực sự là bốn bức tường trống không, dù có nồi cũ lò xưa nhưng mà muốn tìm chút gạo mì lại cực kỳ khó khăn. May mà danh tiếng Diệp Tô ở đây rất tốt, chẳng mấy chốc đã có người bưng tới một bát mì sợi. Ninh Quyết ăn sạch cả nước lẫn cái, đặt bát đũa lên bệ cửa sổ, chợt nhớ ra một chuyện liền hỏi. Nếu đã muốn sống đời thường, tại sao ngài lại để đám trẻ đưa cơm? Câu trả lời của Diệp Tô rất đơn giản và đầy thuyết phục. Ta không biết nấu ăn. Ninh Khuyết không cách nào phản bác, lại hỏi. Lúc nãy ở đầu ngõ, thấy những phụ nữ giặt đồ chỉ dùng nước thôi, có lẽ vì túng quẫn, nhưng sao đến cả chày đập áo cũng ít dùng vậy? Chày đập áo quả thực giúp quần áo sạch hơn, nhưng mà giải dốc quần áo của họ không tốt, giặt như vậy vài lần sẽ rách ngay thôi. Cuộc sống ở đây thực sự là rất gian nan. Chẳng lẽ nhất định phải ở trong môi trường khắc nghiệt như vậy mới cảm nhận được những điều mà ngài muốn hả? Như vậy có quá tự hành hạ mình không vậy? Cảm ngộ và học tập của ta ở phương diện này cũng mới chỉ bắt đầu mà thôi, không thể cho ngươi đáp án trực tiếp hay chỉ dẫn rõ ràng được, chỉ có thể nói ra một vài phán đoán mơ hồ để ngươi tham khảo mà thôi. Chúng ta từng nói tín ngưỡng có thể dùng để ngưng tụ ý chí của đám đông, điều này không sai. Ý chí mạnh mẽ và thống nhất nhất của nhân loại tất nhiên sẽ biến thành tín ngưỡng. Vậy nên chúng ta chỉ cần biết họ thực sự muốn gì nhất. Nhân loại rất giỏi che giấu cảm xúc thực, vì để lộ ra đôi khi giống như là cởi bỏ giáp sắt vậy, đồng nghĩa với nguy hiểm. Trong cuộc sống bình thường, môi trường ôn hòa và thoải mái, người rất khó phát hiện ra khát vọng thực sự của họ. Nếu hỏi, cũng khó nhận ra được câu trả lời thật lòng. Chỉ trong những lúc tuyệt vọng, đứng trước những bối cảnh cực đoan, đáp án mới tự mình nhảy ra, hiện lên vô cùng rõ ràng hơn. Dù trước đó họ có chết lặng hay thực dụng đến đâu, hành vi của họ lúc ấy vẫn luôn chân thực. Ninh Khuyết nghĩ đến sự dũng cảm của dân chúng Trường An trong đêm gió tuyết đó, lộ ra vẻ suy tư. Diệp Tu tiếp tục. Câu nói lúc nãy của ngươi sai rồi, không phải ở trong gian nan mới cảm ngộ được những điều này, mà gian nan chính là trạng thái bình thường của nhân gian. Ta không đi Trường An mà đến Lâm Khang là vì người nước đường sống quá tự do và tốt đẹp. Đó không phải là đãi ngộ mà tất cả mọi người trên thế giới này đều có được. Tại thành Lâm Khang này, ta đã thấy quý tộc hào hoa nhất, thị dân nghèo hèn nhất, thần quan kiêu ngạo nhất và nô lệ khổ sở nhất. Phú quý và nghèo khó dường như đã định sẵn từ khi họ sinh ra rồi, không thể thay đổi được. Điều này khiến ta bắt đầu suy nghĩ một vấn đề. Tại sao những chuyện này lại không thể thay đổi? Ánh hoàng hôn lọt vào lỗ thủng trên mái nhà, phản phất như giác lên người Diệp Tô một lớp hào quang hồng ấm, không mang cảm giác thượng thánh nhưng lại vô cùng gần gũi. Gã lặng lẽ nhìn Ninh Khuyết rồi nói tiếp. Giáo lý Hạo Thiên nói mỗi người đều có tội, cần phải sám hối mới được Hạo Thiên cứu rỗi. Sau khi chết tiến vào quang minh thần quốc, nhưng trong mấy mươi năm nhân sinh dày đằng đẵng trước khi vào thần quốc, chẳng lẽ tín đồ cứ phải chịu đựng sự tra tấn của nghèo khó vô vọng sao? Ta chưa từng đến thần quốc, không biết nơi đó rốt cuộc tốt đẹp như trong giáo điển miêu tả hay không. Nhưng ta biết nhân gian dưới thần quốc này không hề tốt đẹp gì. Vậy nếu ánh mắt thương xót của Hạo Thiên tạm thời không nhìn đến nhân gian, hay nói cách khác là người đang khảo nghiệm nhân gian, thì tín đồ Hạo Thiên nên làm gì? Cứ như vô số năm qua lễ bái tung kính Tây Lăng thần điện, rồi chích lặng chờ đợi sự cứu rỗi cuối cùng. Mỗi người đều có tội, vậy tội của các tín đồ rốt cuộc là gì? Là tham lam vật chất, là khát vọng tài phú, hay hướng tới tự do? Vì những điều đó mà tâm không được an bình sao? Đó đều là những dục vọng nhân loại khó lòng thoát khỏi. Nếu coi đó là tội thì không thể triệt để tiêu trừ nguồn gốc của tội lỗi. Đối với những tội lỗi này, Phật Tông yêu cầu tĩnh tâm minh tưởng, đi theo con đường chế ngự dục vọng. Đạo Môn lấy tín ngưỡng Hạo Thiên làm căn cơ, yêu cầu tín đồ chuyển hóa dục vọng thành sự dâng hiến, cốt lõi tìm kiếm là tín ngưỡng. Chỉ có thư viện là chưa từng gò bó những tội lỗi này. Những điều này đều có đạo lý, cũng đều có khuyết điểm. Phật Tông không nhìn hiện thế, chỉ gửi gắm hy vọng vào kiếp sau. Đạo Môn không nhìn sự thực, chỉ gửi gắm hy vọng vào thần quốc. Thư viện định ra đường luật, nhưng vẫn mang vai trò dẫn dắt, yêu cầu rất cao về sự tự rèn luyện cá nhân. Những ngày qua tôi luôn suy nghĩ, ngoài những cách đó ra, liệu còn phương pháp nào khác có thể làm cho nhân gian đầy rẫy tội lỗi này trở nên tốt đẹp hơn một chút hay không? Ninh Khuyết nhìn gã, hỏi. Phương pháp gì? Hạo Thiên sẽ cứu rỗi chúng ta vào khoảnh khắc sự sống kết thúc. Vậy trong giai đoạn sự sống đang kéo dài, ai cứu rỗi chúng ta đây? Chúng ta phải tự cứu lấy chính mình. Ninh Khuyết trầm mặc hồi lâu mới nói. Cho nên ngài mới dạy đám trẻ kia sao? Đây mới chỉ là bắt đầu mà thôi. Theo giáo lý, chỉ Hạo Thiên mới có tư cách cứu rỗi thế nhân. Những suy nghĩ và hành động hiện tại của ngài có thể bị coi là bán bổ đó. Hạo Thiên yêu Thế Nhân, lẽ nào lại không đồng ý cho Thế Nhân tự cứu chứ? Dinh Khuyết nhìn gã trong ánh hoàng hôn, không biết nên nói gì. Nếu thời gian trôi đi và người này thực sự truyền đạo thành công, có lẽ mảnh sân đầy nước thải rác rưởi này sẽ trở thành thánh địa của Hạo Thiên đạo giáo, vì gã chắc chắn sẽ trở thành một vị thánh nhân. Tất nhiên khả năng lớn hơn là vị từng là thiên hạ hành tẩu của đạo môn này sẽ bị những thượng quan áo đỏ của Tây Lăng trói lên giá gỗ và thiêu thành một xác chết cháy đen. Truyền đạo trong phố chợ chính là sự tự cứu của Diệp Tô, cũng là dẫn dắt Thế Nhân bắt đầu hành trình tự cứu mình. Đối với giáo lý Hạo Thiên đã tồn tại vạn năm, sự thay đổi này nhìn có vẻ nhỏ bé, nhưng thực tế lại là một cuộc cách mạng. Sự sùng bái Hạo Thiên sẽ bị thay thế bằng giáo lý mới, sự hướng tới thần quốc sẽ bị tình yêu với hiện thế thay thế. Đó chính là lý do Ninh Khuyết cảm thấy chấn động. Diệp Tu nhìn Ninh Khuyết nói: truyền đạo thực chất là quá trình ngưng tụ lòng dân, thống nhất tín ngưỡng, cụ thể làm thế nào ta cũng đang thử nghiệm thôi. Trong điển tịch đạo môn có rất nhiều tiền lệ, nếu người có hứng thú với phương diện này có thể đến thư điện của Tây Lăng Thần Điện, nơi đó có rất nhiều sách đó. Ninh Khuyết ở lại Thành Lâm Khang cùng Diệp Tô đàm đạo và nghiên cứu, tiếp xúc càng nhiều hắn càng bội phục Diệp Tô. Hắn phát hiện ra người đàn ông sống ở trong căn nhà nát này giống như một hòn đá mài đã trải qua vạn thanh đao, bề ngoài ôn nhuận nhưng nội tâm kiên định, mang theo sự thô ráp mà mắt thường không thấy được, mài mòn những kinh văn trong giáo điển thành bột phấn, biến chúng thành lý niệm của riêng mình. Trong những buổi thảo luận đó, Diệp Tô chưa bao giờ đưa ra ý kiến về việc làm sao Ninh Khuyết viết được chữ Nhân ngay từ đầu. Gã chỉ bình tĩnh kể lại những gì mình học được và cảm ngộ sau nhiều năm chu du các nước. Diệp Tu kiến thức uyên bác, từ nhỏ nghiên tập kinh luận giáo điển, Ninh Khuyết nhờ đó mà học tập một cách hệ thống các lý luận đạo môn. Diệp Tu đưa ra một giả thiết thú vị: nếu Hạo Thiên là quy tắc của thế giới này như phu tử nói, vậy quy tắc khách quan lạnh lẽo đó làm sao có được sự sống và sức mạnh? Gã cho rằng khả năng lớn nhất đến từ tín ngưỡng của dân chúng. Ninh Khuyết thấy giả thiết này rất có lý, nhưng nghĩ đến việc cứ vài vạn năm lại có vĩnh dạ, hắn lại thấy có điểm chưa thông. Ngoài thảo luận, mỗi ngày Diệp Tô vẫn dạy học cho đám trẻ trong phố, dạy chúng làm mộc, đan hoa lụa và nấu rượu, đồng thời kể những câu chuyện đơn giản trong giáo điển. Dần sang giữa hè, những trận mưa lớn thường xuyên quét qua Thành Lâm Khang. Khu phố nghèo với những căn nhà tạm bợ rách nát trở nên yếu ớt vô cùng trước sự tấn công của bão tố. Mỗi ngày đều có nhà sụp đổ. Diệp Tu dẫn lũ trẻ đi cứu người, giúp sửa sang máy hiên bị hỏng, thậm chí bắt đầu quy hoạch hệ thống thoát nước để tu sửa sau khi sang mùa đông. Vì đệ tử kiếm các thỉnh thoảng sẽ tới, Ninh Khuyết ít khi ra khỏi nhà, cũng không giúp được gì nhiều. Hắn chỉ lặng lẽ quan sát toàn bộ quá trình và dần có những thu hoạch của riêng mình. Trận mưa lớn cuối cùng kéo dài 3 ngày 3 đêm, ngay lúc mọi người đã kiệt sức và sắp tuyệt vọng, mưa bỗng ngừng hẳn, bầu trời trở nên trong xanh. Giữa phố xá ngập nước vang lên vô số tiếng hoan hô. Diệp Tô đeo cái hộp thuốc đi qua từng nhà, lo lắng về dịch bệnh và muỗi sau mưa. Ninh Khuyết đổ nước từ 3 cái bát mẻ dùng để hứng mưa trước giường, ngẩng đầu nhìn vầng thái dương qua lỗ thủng trên mái nhà, thầm nghĩ: sao người đột nhiên lại không khóc nữa rồi? Diệp Tô trở về phòng khi đã rất mệt mỏi, đưa bát cơm rau cho Ninh Khuyết. Hôm nay ta không được khỏe, ngươi ăn trước đi. Ninh Khuyết nhìn khuôn mặt tái nhợt và gầy yếu của gã, thầm nghĩ: thân thể gã giờ còn không bằng người thường. Cứ như vậy thì chưa thành thánh nhân đã thành người chết rồi. Ta không ăn nữa. Hắn nhìn mảnh trời xanh biếc qua lỗ thủng trên mái, nói: ta phải đi đây. Ta không còn gì để dạy ngươi nữa, ngươi quả thực nên đi rồi. Ninh Quyết quay lại nhìn gã khẽ câu mày. Diệp Tô mỉm cười: không cần phải vướng bận cảm xúc thiên cảm gì đâu. Đối với ngươi hiện tại, đó là thuốc độc thơm ngon. Ta cũng sẽ không vì ngươi muốn giết ta mà sinh ra hận ý đâu. Ninh Khuyết suy nghĩ một lát. Ta vẫn cảm thấy giết ngài thì quá đáng tiếc đó. Nếu ngươi để tin tức rời khỏi Trường An truyền ra ngoài qua chỗ ta, thì dù ngươi có thông minh hiếu học thế nào, cuối cùng cũng chỉ có thể giết ra một chữ tử mà thôi. Ta hy vọng ngài sống, và ta nghĩ ngài cũng hy vọng ta sống. Tại sao? Những gì ngài đang làm và sắp làm rất thú vị. Tất nhiên ngài sẽ gặp nhiều khó khăn sau này, vì vậy ngài sẽ cần đến ta. Diệp Tô không nói gì, chỉ cười. Ninh Khuyết nhìn thẳng vào mắt của gã, nghiêm túc: ngài cần đại đường và thư viện. Diệp Tu vẫn không đáp lời, chỉ nói: nếu ngươi đã không giết ta, thì trước khi đi hãy kết toán học phí đi thôi. Ninh Khuyết không coi đây là lời nói đùa, hắn lấy từ trong ngực ra một sắp ngân phiếu, rút một tờ đưa qua. Diệp Tu cầm lấy xem là tờ ngân phiếu mệnh giá 100 lượng, cười nói: Truyền thuyết nói ngươi và vị kia rất coi trọng tiền bạc, giờ xem ra đúng là thật rồi. Học sinh của ngài trả học phí bằng mấy bát cơm rau, ta đưa 100 lượng còn chưa đủ hả? Một bát cơm trắng có tép mỡ đối với lũ trẻ đó quan trọng hơn 100 lượng bạc đối với ngươi nhiều. Đừng quên đó là cơm trắng đó. Ninh Quyết ngẫm lại, đúng là cái đạo lý này. Vậy ta bù thêm vậy. Ngươi giúp ta đi mua một món đồ đi. Ninh Quyết từ chợ trở lại khu phố này, dẫm lên những viên gạch vỡ giữa vũng nước bẩn, lách qua những lều trại chen chúc để đến trước một ngôi nhà. Mấy đứa nhỏ đang ôm bát cơm cao lương ăn một cách ngon lành. Người mẹ đang lo lắng nhìn miếng tép mỡ mỏng dính treo trên lò. Từ góc tấm rèm vải, bé gái lúc trước kéo quần đi ra, nhìn mẹ nói. Tiên sinh kêu là mẹ mua cho con một cái dây thắt lưng. Người mẹ mới bực bội. Tối qua chẳng phải đã cắt một khúc vải làm dây cho con rồi sao? Suốt ngày chạy nhảy ngoài đường, dây vải này chắc đến mấy cũng bị con làm đứt mà thôi. Giờ lấy đâu ra tiền mà mua cái khác đi chứ? Ninh Khuyết cười cô bé đang lộ ra vẻ không vui lại, đưa món đồ trong tay ra. Cô bé tuy nhỏ nhưng có vẻ rất hiểu chuyện, nhận lấy rồi hỏi. Ngài là ai? Ninh Khuyết nhìn mái tóc rối bù của cô bé, nói. Ta là bạn của thầy của con đó. Đây là dây thắt lưng thầy gửi mua cho con. Còn có dải lụa cột tóc thầy đã hứa tặng nữa đó. Giữa hè thành Lâm Khang, mưa tạnh thì nắng gắt ập tới. Độ ẩm ở trong không khí rất cao. Nước bẩn dưới mặt đất chưa kịp bốc hơi, tỏa ra mùi hôi khó chịu. Diệp Tô tiễn Ninh Khuyết ra một góc hẻo lánh ngoài phố. Ninh Khuyết quay lại nhìn gã. Cô bé kia rất vui. Mà ta nói nè, ngài không có ý đồ gì khác đó chứ. Con bé tên Hoàng Tử, là nữ nhi. Giải thích nghiêm túc vậy làm gì chứ, chỉ là đùa chút trước khi đi thôi mà. Ta và ngươi cũng không thân thiết lắm đâu. Ta và con bé rất thân đó. Con bé nào? Tiểu mũi của ngươi đó. Ngươi có thi diện đôi khi thực sự rất đáng ghét mà. Cho nên ta vẫn không hiểu tại sao ngươi không giết ta. Lúc trước ngài cũng rất đáng ghét thôi, nhưng giờ thì tốt rồi. Tuy ta chưa từng là kẻ nương tay khi giết người, nhưng ta cần lý do hoặc trình tự chính đáng. Ninh Khuyết kể lại những việc đã làm ở quận Thanh Hà, sau đó nói. Để tên ngộ đạo kia giết Chung Đại Tuấn là để giúp Quan Hải giải quyết vấn đề, đồng thời chấn nhiếp Thanh Hà, giải tỏa cơn giận trong lòng. Quan trọng nhất là muốn cột chặt Phật Tông, ít nhất là Lãng Kha Tử vào phía thư viện. Còn gặp ngài ở thành Lâm Khang này khiến ta nghĩ đến một khả năng khác. Tương lai của Hạo Thiên Đạo Môn có lẽ nằm trên người ngài. Vậy tại sao ta phải giết ngài chứ? Ninh Khuyết đi không bao xa, nghe thấy tiếng đọc sách của đám trẻ trong ngõ. Chính xác hơn, đó không phải là đọc sách, mà là đang tụng lại cách đan hoa lụa. Hắn quay đầu nhìn lại, thấy hơi nước bốc lên giữa nắng chiều cùng tiếng trẻ con vang vọng. Đứng xa một chút sẽ không ngửi thấy mùi hôi, chỉ thấy một khung cảnh có phần đẹp đẽ khác lạ. Diệp Tu hiện tại đã dung hợp với một số lý niệm của Phật Tông và Thư Viện, cộng thêm kinh nghiệm từ đạo quán nhỏ đã hình thành cái nhìn của riêng mình về thế giới, mà điều đó chính là phản bội Hạo Thiên. Trước trận Thanh Hạp, gã đã phản bội Hạo Thiên. Ở thành Trường An, quan chủ cũng phản bội Hạo Thiên. Những kẻ thực sự mạnh mẽ, dù từng là tín đồ trung thành nhất của Hạo Thiên, chỉ cần họ thực sự sẵn lòng suy nghĩ, sẽ có một ngày họ tìm thấy con đường của riêng mình. Tất cả mọi người đều sẽ rời xa ngươi. Ninh Khuyết nhìn bầu trời thành Lâm Khang, khẽ nói. Những ngày qua hắn không trực tiếp nhận được trí tuệ nào từ Diệp Tu, nhưng mà ít nhất hắn đã hiểu một đạo lý. Kẻ muốn thành thánh ở nhân gian thì không thể cầu xin nơi chư vị thánh hiền. Sau khi rời thành Lâm Khang, Ninh Khuyết không vào thêm thành thị nào nữa, chỉ hành tẩu giữa chốn sơn giả, hành trình yên tĩnh không chút dị thường cho đến khi sắp tiếp cận Tây Lăng Thần Quốc. Hắn dùng vải quấn giữa hai cành cây chắc chắn làm võng nằm. Khi đêm xuống, hắn nghiêng mình nghỉ ngơi ở trên võng cùng với làn gió đêm mùa hạ mát rượi, hắn nhanh chóng chìm vào giấc mộng ngọt ngào. Đột nhiên từ xa truyền đến tiếng pháo nổ đì đùng, hắn giật mình tỉnh giấc, dụi mắt nhìn xuống chân núi, thấy trong ngôi làng nhỏ đằng kia nơi nơi đều đang đốt pháo. Hắn thấy khó hiểu, bây giờ không phải năm mới mà cũng chẳng phải ngày lễ gì, quan minh tế vẫn còn nhiều ngày nữa mới tới, tại sao dân làng lại đốt pháo? Chẳng lẽ có người qua đời? Dù có người chết cũng không thể nhà nhà đều đốt pháo như vậy. Khi phía bên kia sườn núi cũng loáng thoáng truyền đến tiếng pháo, Ninh Khuyết biết chắc là đã xảy ra chuyện gì đó rồi. Ánh mắt hắn dần trở nên ngưng trọng. Hắn bỗng chú ý thấy ánh trăng trong rừng có chút nhợt nhạt. So với ánh trăng thường ngày, nó chỉ nhạt đi một chút, người bình thường có lẽ là không để ý. Nhưng với những người thường xuyên nhìn trăng để mắng phu tử như hắn và các huynh đệ thư viện, sự nhợt nhạt này lại vô cùng chứng mắt. Ninh Khuyết ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đêm, rồi sau đó không cách nào rời mắt đi được nữa. Vầng trăng tròn trên bầu trời đêm kia chẳng biết từ lúc nào đã khuyết đi một mảng. Năm ngoái khi Phu Tử lên trời, sau đó là một trận mưa lớn kéo dài mấy chục ngày. Sau khi mưa tạnh mây tan, đêm đó xuất hiện một vầng trăng tròn chiếu rọi nhân gian. Trước đây chưa từng có ai nhìn thấy mặt trăng, chỉ có cuốn Minh Tự trong Thiên Thư từng đưa ra lời tiên đoán tối nghĩa về điều này. Phật Tổ sau khi xem cuốn Minh Tự đã đưa ra tuyên cáo rõ ràng trong bút ký: Dạ lâm nguyệt hiện, có nghĩa là đêm xuống trăng hiện, chính là chỉ việc trước khi vĩnh dạ thực sự kéo đến, nhân gian sẽ xuất hiện một vật gọi là mặt trăng. Với những ánh bạc đó chiếu sáng, vĩnh dạ làm sao có thể gọi là đêm được nữa. Đối với những thứ chưa biết, con người tự nhiên không tránh khỏi hoảng loạn. Tuy nhiên nhân loại còn có một đặc tính rất mạnh mẽ, hoặc cũng thật là đáng buồn. Khi họ nhận ra có những chuyện không thể thay đổi, họ sẽ chấp nhận chúng trong thời gian ngắn nhất, trầm mặc thừa nhận, và rất nhanh sau đó sẽ trở nên quen thuộc. Khi mọi người nhận ra vầng trăng tròn trên bầu trời đêm dường như không biến mất, họ nhanh chóng chấp nhận sự hiện diện của nó. Khâm Thiên Giám bắt đầu quan sát quỹ đạo vận hành của mặt trăng để suy đoán phúc họa. Các thi nhân bắt đầu sáng tác nhiều bài thơ mới ca ngợi vầng trăng sáng đẹp đẽ này. Thậm chí trong dân gian còn có người bắt đầu tế bái nguyệt thần. Nếu mặt trăng cũng giống như những sự vật khác trong thế giới của Hạo Thiên, luôn ổn định và tràn đầy vẻ đẹp trang nghiêm, thì cứ để cho nó tồn tại trên bầu trời đêm, bản thân còn gì phải lo lắng nữa. Tất cả những cảm nhận đó đều dựa trên tiền đề rằng mặt trăng là ổn định. Trên thực tế nó quả thực rất ổn định, kể từ ngày xuất hiện chưa từng có bất kỳ thay đổi nào, luôn tròn đầy và sáng rực như vậy. Khi bóng đêm ập đến, nó luôn xuất hiện đúng giờ tại mảnh trời cố định, vị trí không hề thay đổi. Nhưng mọi thứ bắt đầu thay đổi kể từ tối nay, vầng trăng sáng bỗng trở nên u tối, phảng phất như bầu trời cũng có tình cảm, trăng tròn bỗng nhỏ đi, như thể bị khuyết mất một góc. Bộ mặt của mặt trăng đang lặng lẽ thay đổi, và tất cả mọi người dưới mặt đất đều trông thấy điều đó. Tiếng pháo nổ vang vọng khắp nhân gian trong hơn 10 đêm tiếp theo, khắp các thành trấn thôn xóm hỏa tinh văng tứ tung. Mọi người hoảng sợ nhìn lên bầu trời đêm, không ngừng khua chiên gõ trống vì sợ vầng trăng kia rơi khỏi bầu trời. Nhưng lại không biết những âm thanh ồn ào đó là để cổ vũ cho mặt trăng, hay là để tăng thêm lòng dũng cảm cho chính mình. Mọi người cầu nguyện Hạo Thiên bái tế nguyệt thần, chỉ có Ninh Khuyết đang hành tẩu trong rừng núi là không làm gì cả. Mỗi đêm hắn đều nhìn mặt trăng mà trầm mặc, trên mặt tràn đầy vẻ lo lắng. Hắn từng thấy vô số lần mặt trăng tròn khuyết nên không kinh hoàng như những người khác, chỉ là hắn không hiểu tại sao vầng trăng này cũng có lúc tròn lúc khuyết. Hắn rất lo lắng, không biết có phải cuộc chiến trên trời của lão sư đã xảy ra vấn đề gì không, ngài có bị thương không, ngài còn chịu đựng được không. Ninh Khuyết đã tới Tây Lăng Thượng Quốc, đây là lần thứ hai hắn tới nơi này. Lần trước chỉ ngồi xe ngựa theo lão sư đi qua một cách tùy ý nên không để lại ấn tượng sâu sắc gì, do đó lần này tâm tình có chút khác lạ. Suốt dọc đường đi, ngoại trừ những tín đồ thành kính dập đầu bái sơn trên đường núi, hắn không thấy nơi này có gì đáng khen ngợi, ngay cả đồ ăn cũng kém xa thành Trường An hay Tống Quốc. Mãi cho đến khi tới gần Tây Lăng Thần Điện, nhìn thấy ngọn thanh sơn cao ngất kia, nhìn thấy ba tầng vách núi phẳng lì không giống do sức người đục đẽo, cùng với vài tòa thần điện nguy nga tọa lạc giữa vách núi, hắn mới thực sự cảm nhận được bầu không khí trang nghiêm và túc mục đặc trưng của quốc gia nổi tiếng thần thánh này. Trong thế giới của Hạo Thiên, đạo môn sở hữu quyền uy và tài nguyên khó có thể tưởng tượng. Tri thủ quan có địa vị cao cả không hỏi thế sự. Còn Tây Lăng Thần Điện chính là trung tâm chính trị và quyền lực của thế giới này. Dù trong 1000 năm qua đã xuất hiện thư viện và thành Trường An của Đại Đường, sự thực này vẫn không hề thay đổi. Dù còn lâu mới tới Quang Minh Tế, nhưng mà sự phòng bị của Tây Lăng Thần Điện đã trở nên cực kỳ xâm nghiêm. Do ảnh hưởng của cuộc chiến, việc kiểm tra giấy tờ thông hành của các tín đồ đến từ Đại Đường và Đại Hạ Quốc càng được thực hiện vô cùng cẩn trọng. Chỉ sau khi vượt qua 3 tầng cửa ải kiểm tra, họ mới có thể tới được chân núi của Tây Lăng Thần Điện. Ninh Quyết tự nhiên không dùng giấy thông hành của Đại Đường, hắn sử dụng thân phận của một người Tống Quốc. Hậu sơn thư viện của Tứ Sư Huynh và Lục Sư Huynh, việc giả tạo các loại công văn là sở trường của họ. Điều thực sự khiến cho hắn cảnh giác chính là một vị lão thần quan đang nhắm mắt dưỡng thần trên chiếc ghế trúc ở cửa ải thứ 3. Vị lão thần quan đó mặc một chiếc thần bào màu nâu, địa vị trong thần điện có lẽ không cao, nhưng ngay cả những hồng y thượng quan phụ trách kiểm tra cũng tỏ ra cực kỳ tôn trọng ông ta. Vì lão thần quan này phụ trách tìm kiếm những người tu hành có ý đồ lẻn vào thần điện. Nếu ông ta có đạo pháp đặc biệt nào đó để điều tra ra tất cả người tu hành, thì chắc chắn ông ta phải là một cường giả đã bước chân vào tri mệnh cảnh. Ninh Quyết thực sự khó có thể tưởng tượng nổi, dù đào môn chịu tổn thất thảm trọng trong cuộc chiến vừa qua, họ vẫn có thể tùy tiện tìm một cường giả tri mệnh cảnh để phụ trách những công việc tầm thường như vậy. Hắn nhìn những tòa thần điện nguy nga phía xa, thầm nghĩ không hổ là đào môn đã thống trị thế giới vạn năm qua. Ai biết được trong ngọn núi này còn ẩn giấu bao nhiêu nhân vật lợi hại nữa. Trong lúc suy nghĩ, hắn cứ như vậy mà bước tới. Lão thần quan mà áo xám nằm trên ghế không hề có phản ứng gì, vẫn nhắm mắt như cũ, dường như ngủ còn say hơn. Trận chiến với quan chủ tại thành Trường An, kinh thần trận đã rót vô số thiên địa nguyên khí vào cơ thể Ninh Khuyết. Lúc đó cảnh giới của hắn đã tăng lên đến tri mệnh đỉnh phong trong thời gian cực ngắn. Sau trận chiến, phần lớn thiên địa nguyên khí đã thoát khỏi cơ thể của hắn, trở về nơi đường phố Trường An. Cảnh giới của hắn cũng quay về tri mệnh trung cảnh, nhưng mà sức chiến đấu thực tế bây giờ đã áp sát tri mệnh đỉnh phong của những cường giả chân chính. Quan trọng nhất là thiên địa nguyên khí của thành Trường An không hoàn toàn rời khỏi cơ thể hắn, rốt cuộc vẫn còn lưu lại một chút tơ. Đối với tòa hùng thành ngàn năm mà nói, chút nguyên khí đó chẳng đáng nhắc tới. Nhưng với một người tu hành, chúng lại nhiều đến mức khó có thể tưởng tượng. Năm đó khi bế quan bên vách đá ở hậu sơn thư viện, Ninh Khuyết đã hoàn toàn nắm vững phương pháp dưỡng súc hạo nhiên khí. Qua sự chỉ điểm của tam sư tỷ Dư Liêm, hắn càng thêm thành thạo. Những thiên địa nguyên khí còn sót lại trong cơ thể của hắn đang dần chuyển hóa thành hạo nhiên khí theo thời gian. Ngày nay hạo nhiên khí ở trong bụng Ninh Khuyết đã ngưng tụ thành từng giọt, sớm đã biến thành hồ nước. Trong chiến đấu phản phức có thể lấy ra vô tận, dùng không hết. Dùng nó để bao phủ tuyết sơn khí hải, ngụy trang thành một người bình thường là điều vô cùng dễ dàng. Đừng nói là vị lão thần quan ở trên ghế kia, ngay cả trưởng giáo Tây Lăng Thần Điện đích thân đến cũng chưa chắc đã nhìn ra vấn đề. Hắn dám đơn độc dấn thân vào hồn rừng, xông thẳng vào Tây Lăng Thần Quốc chính là nhờ vào chỗ dựa này. Triều đình đại đường và thư viện đã chuẩn bị vô cùng chu đáo cho chuyến đi Tây Lăng của Ninh Khuyết, thân phận không thể xảy ra bất kỳ sai sót nào. Bức thư trong ngực hắn quả thực do đích thân quan chủ Bạch Vân Quan của Tống Quốc viết. Vị thần quan quản lý hậu cần của Thiên Vũ Viện sau khi xem xong bức thư, ánh mắt nhìn Ninh Khuyết trở nên nhu hòa hơn vài phần, nói: Nếu đã là sư huynh đề cử, tự nhiên không tiện từ chối rồi. Người hãy làm việc chăm chỉ trong thư điện, đặc biệt là trong khoảng thời gian này, nhất định phải trung thực một chút, không được tùy ý ra ngoài nha. Ninh Khuyết nói lời cảm ơn, sau đó đặt món lễ vật quý giá mang đặc sắc Tống Quốc đã chuẩn bị sẵn vào góc phòng. Hành lễ với vị thần quan rồi cầm giấy phê duyệt đến thư điện trình diện. Thân phận hiện tại của hắn là tạp dịch của Thiên Vũ Viện, phụ trách quét dọn thư điện. Vị chấp sự trong thư điện ném cho hắn một xâu chìa khóa lớn, dặn dò vài câu cần chú ý rồi không buồn để ý tới nữa. Thân phận tạp dịch rất khó gây sự chú ý với bất kỳ ai. Khi các sư huynh đệ thư viện thương nghị, hắn đã chọn thân phận này. Hơn nữa hắn muốn ở lại thư điện vì đây là nơi lão sư từng ghé qua năm xưa. Rất nhiều năm trước, địa vị của thư điện Đào Môn trên Đào Sơn rất quan trọng, nhưng ngày nay nó đã không còn như xưa, thậm chí không còn trực thuộc Quang Minh Thần Điện mà giao cho Thiên Vũ Viện quản lý. Ninh Khuyết nhìn tòa đạo điện quạnh quẽ, nhìn những điển tịch dày đặc trên giá sách, nghĩ đến sự thay đổi của thư điện không khỏi có chút cảm thán vì sự suy bại của Đào Môn. Việc tàn thư điện quạnh quẽ như vậy là điều khó có thể tưởng tượng đối với đệ tử của thư viện. Không ham học hỏi tự nhiên sẽ thụt lùi. Một nơi không ai muốn đọc sách thì làm sao không suy bại cho được. Tòa thư điện này từng sản sinh ra vô số nhân vật đại tài. Ngàn năm trước cả phu tử và vị Quang Minh đại thần quan khai sáng Ma Tông đều từng quét dọn ở đây. Nhưng giờ thì sao? Cảm thán thay cho Đào Môn cũng giống như lo lắng cho người cổ đại, không có nhiều ý nghĩa. Hắn thu lại tâm tình, cầm chổi và vẽ lâu, đơn giản quét dọn một chút rồi bắt đầu đọc sách. Diệp Tu từng nói nơi này cất giấu rất nhiều điển tịch về đạo vấn, có thể dành thời gian để xem. Hắn vốn thích đọc sách và theo tình hình hiện tại có lẽ cũng chẳng có ai đến quấy rầy hắn. Do ảnh hưởng của cuộc chiến phạt đường vào Quang Minh Tế, các đệ tử Thiên Vũ Viện, người thì ở Thanh Hà, người thì ở Nam Tấn, những người còn lại trên Đào Sơn cũng vô cùng bận rộn. Ninh Khuyết trốn ở trong thư điện đọc sách vài ngày mà chẳng đụng mặt ai. Hắn không ngừng lực xem những cuốn sách mình cần. Thời gian cứ vậy chậm chạp trôi qua. Có đôi khi hắn thậm chí cảm thấy mình giống như là một người đọc sách thực thụ. Nhưng mà sự thực không phải vậy. Khi ánh mắt hắn thi thoảng rời khỏi mặt giấy, nhìn về phía tòa thần điện trên đỉnh núi, ánh mắt đó vô cùng phức tạp. Trước Quang Minh Thần Điện có hai bé gái mặc áo trắng đang đứng. Cả hai tuổi đời đều còn rất nhỏ, nhan sắc bình thường, nhưng ai đã nhìn thấy thì rất khó rời mắt, bởi vì họ quá trắng. Từng tấc da thịt trên người họ đều trắng trẻo một cách dị thường, không chút tì vết, tựa như tuyết trắng vậy, thần sắc lại vô cùng tinh khiết như nước. Các chấp sự và thần quan đang bận rộn quanh vách núi nhìn hai bé gái áo trắng này với ánh mắt đầy tò mò và kính sợ. Hai bé gái này được chọn ra từ hàng vạn đứa trẻ trong Tây Lăng Thần Quốc. Theo dụ lệnh của trưởng giáo đại nhân, họ có địa vị như thánh nữ, nên dù mọi người có tò mò về họ hay là về những gì bên trong Quang Minh Thượng Điện đến đâu, cũng không ai dám hé răng mà hỏi. Mọi người trong thần điện rất ít khi thấy hai bé gái này, vì họ luôn ở trong quang minh thần điện, hiếm khi bước ra ngoài dù chỉ một bước, hành tung vô cùng bí ẩn. Hôm nay họ lại đứng ngoài thần điện, họ đang chờ đợi điều gì? Phía dưới con đường núi Đào Sơn bỗng nhiên có bụi mù bốc lên, mấy cỗ xe ngựa đang lao về phía thần điện với tốc độ nhanh đến kinh người, phảng phất như đang tấn công. Mọi người trong thần điện vô cùng chấn kinh, thầm nghĩ, đã xảy ra chuyện đại sự gì sao? Chẳng lẽ chiến tranh lại sắp bắt đầu rồi? Tây Lăng thần điện không giống như Tri Thủ Quan hay Huyền Không Tự. Những nơi vốn được coi là không thể chạm tới, nó vẫn tồn tại giữa cõi hồng trần. Bởi trong mắt các tín đồ bình thường, đây chính là thần quốc giữa nhân gian. Hôm nay mấy kỵ binh lao nhanh từ chân núi Đào Sơn lên, mang theo hơi thở của hồng trần vào chốn thần quốc, tự nhiên chẳng ai dám chê cười. Các thần quan và chấp sự của thần điện bắt đầu kiểm tra, không ngạc nhiên khi thấy những tấm lệnh bài cấp bậc cực cao. Khi nhận ra nhóm kỵ sĩ và mấy cỗ xe ngựa này trở về từ thành Trường An, tâm tình họ không khỏi trở nên trầm trọng hơn. Ánh mắt họ nhìn nhau đầy kinh nghi, chẳng lẽ chiến tranh thực sự sắp bùng nổ lần nữa sao? Những cỗ xe ngựa đó dưới sự hộ tống của kỵ binh thường điện tiếp tục lao nhanh lên Đào Sơn, bụi mù cuồn cuộn dọc đường, mãi đến khi tới trước sân quảng trường của Quang Minh Thường Điện mới dừng lại. Hai bé gái áo trắng nhẹ nhàng vỗ tay. Từ phía sau Quang Minh Thần Điện, hơn 10 tên chấp sự khiêng ra một đống vải xanh lớn như ngọn núi nhỏ, sau đó kéo căng ra trước điện. Những tấm rèm vải xanh này cao chừng 3 người, dài đến mức bao quanh toàn bộ quảng trường trước thần điện. Ngay cả khi có người đứng từ tòa thần điện màu trắng cao nhất trên đỉnh Đào Sơn nhìn xuống, cũng khó lòng thấy được hình ảnh bên trong bức màn xanh này. Lúc này bên trong bức màn xanh chỉ còn lại nhóm kỵ binh và đoàn xe vừa từ Trường An trở về. Những người phong trần mệt mỏi đó chưa kịp hành lễ với hai bé gái áo trắng đã vội mở một cỗ xe ngựa, dìu một người từ bên trong ra. Một bé gái áo trắng nhìn vị thường quan phụ trách sứ mệnh này, cất giọng trẻ thơ, hỏi: "Xác nhận không có gì sai sót chứ?" Vị thường quan nghiêm nghị đáp: "Tuyệt đối không có sai sót gì. Chúng ta đã vận dụng người cũ ở Nam Môn Quan, xác định người này những năm qua vẫn luôn ở ngõ 47. Bé gái áo trắng nhìn người đàn ông trung niên bên cạnh xe, hài lòng gật đầu. Người đàn ông trung niên đó mặc bộ quần áo đầy dầu mỡ, đôi bàn tay đầy vết chai sạn của sự lao động, cho thấy thân phận bình thường của ông ta. Lúc này thần sắc ông ta vô cùng căng thẳng. Một người dân Trường An bình thường chưa từng thấy đại thế giới, bị người ta lừa bắt đi khỏi thành, rồi ngày đêm không nghỉ lao trên xe ngựa. Khi bước xuống xe ngựa lại thấy mình ở Tây Lăng thần điện, chốn thần quốc trong lòng các tín đồ hạo thiên, ai có thể không run rẩy cho được. Trên thực tế, lúc nãy ông còn có thể vịnh vào thùng xe để đứng vững đã là cực kỳ không dễ dàng rồi. Ông cũng là một tín đồ của hạo thiên, theo lý mà nói, khi đột nhiên được đến Tây Lăng thần điện, ngoài sợ hãi và mờ mịt cũng nên có vài phần kích động hứng khởi mới phải. Thế nhưng cuộc chiến giữa Tây Lăng thần điện và Đại Đường vừa mới kết thúc, với tư cách là người nhà Đường, ông cảm thấy những gì chờ đón mình chắc chắn chẳng phải chuyện tốt lành gì. Một bé gái áo trắng khác hỏi vị thượng quan: "Vật kia đã mang về chưa?" Vị thượng quan này là thuộc hạ trung thành nhất của Quang Minh thần điện. Cho đến lúc này, ông vẫn không biết mình đang thực hiện nhiệm vụ gì, nhưng mơ hồ đoán được đây chắc chắn là một bí mật kinh thiên động địa của thần điện. Ông cực kỳ cẩn thận tiến lên vài bước, từ trong lồng ngực lấy ra một món đồ được bọc trong vải xanh, thấp giọng nói: "Ngôi mộ đó quá gần thư viện, thật sự là không dám hành động thiếu suy nghĩ. Ở lão bút trai cũng có người canh giữ, bức tượng diện bị hủy vài tháng trước cũng đã được dọn dẹp. May mắn là vật này bị đè dưới đống gạch dụng cuối cùng nên không ai phát hiện ra. Thủ khả đã phải trả một cái giá không nhỏ mới lấy về được." Người của Tây Lăng thần điện lẻn vào thành Trường An để thu hồi một vật từ lão bút trai. Dù ông ta nói nghe có vẻ nhẹ nhàng, nhưng ai cũng biết cái giá phải trả chắc chắn cực kỳ thảm khốc. Bé gái áo trắng nhận lấy cái bọc vải, cánh tay hơi trĩu xuống. Vật này dường như là khá nặng. Nàng cùng bạn đồng hành không hỏi thêm gì nữa, ra hiệu cho vị thượng quan dẫn thuộc hạ rời khỏi bức màn xanh, sau đó tới trước mặt người đàn ông đang thất thần kia, nói: "Bắt đầu đi." Người đàn ông trung niên mờ mịt hỏi: "Bắt đầu làm gì?" Bé gái áo trắng mới nói: "Ngươi giỏi nhất việc gì thì làm việc đó đi. Đừng nói là làm không được, nguyên liệu ngươi cần đều có trong xe, ngay cả bếp lò cũng mang tới rồi." Người đàn ông lúc nãy mới hiểu họ muốn mình làm gì, nhưng lại càng thêm kinh ngạc khó hiểu. Thầm nghĩ vượt ngàn dặm xa xôi bắt mình tới thượng điện, chẳng lẽ là vì chuyện này sao? Chuyện này quá quái dị, nhưng mà người đứng dưới mái hiên không thể không cúi đầu. Hiện tại ông đang đứng trước thượng điện vĩ đại, nhìn thấy trận thế thế này, đâu dám hé răng nửa lời. Ông thành thực chuyển nồi niêu, hồ lô, chậu sành cùng các loại nguyên liệu từ trên xe xuống, bắt đầu làm việc. Tây Lăng thượng điện làm việc vô cùng chu đáo, không một chút sơ hở. Từ nồi niêu bếp núc đến bột mì, hành hoa, dầu cây, giấm lâu năm, thậm chí cả củi đốt đều là những thứ ông thường dùng trong mười mấy năm qua. Củi được nhóm lên, khói từ lò củ bay ra, nước trong đổ vào chậu, bột mì được nhào nặng đến độ vừa phải, dầu phải rơi xuống tấm thức gỗ không mấy sạch sẽ, băm nhuyễn hành hoa và rau thơm, sau đó bắt đầu pha chế xì dầu, giấm và các loại gia vị vào bát. Bé gái áo trắng dặn, không được có một chút sai sót nào, từ phân lượng đến trình tự. Người đàn ông thầm nghĩ, mình mỗi sáng sớm đều làm hàng trăm bát trong suốt mười mấy năm qua, sao có thể sai được chứ? Nhưng nghĩ thì nghĩ vậy thôi chứ đâu dám nói ra. Lúc này nước ở trong nồi đã sôi, khối bột trong chậu được ông dùng tay xé thành những cái miếng không đều nhau, ném vào nồi nước sôi, chúng nhanh chóng thành hình và bắt đầu nổi lên. Chiếc nồi lớn cán đen nhúng vào nồi khuấy nhẹ, khi múc ra, những miếng mì đã chín đều, trắng trẻo như mỡ cá. Trong nồi không sót lại cái mảnh nào, trong mùi còn kèm theo ba phần nước canh sống sánh. Tay nghề này chính là kết quả của mười mấy năm lặp lại liên tục. Mì và nước canh được đổ vào bát lớn, một mùi thơm nồng nặc của vị chua cay nhưng không mất đi sự tươi mát lan tỏa khắp quảng trường trước quang minh thường điện. Ngay sau đó là hương thơm của rau thơm và hành hoa xộc vào trong mũi. Hai bé gái áo trắng không biểu lộ cảm xúc gì, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm. Một người bưng bát lớn, một người ôm bột vải xanh trở vào trong thường điện. Người đàn ông trung niên vô thức nói, hai vị nè, một bát chắc là không đủ đâu ha. Ừ, trước đây nhà đầu ở lão bút trại gầy yếu như vậy mà còn ăn một bát, nên mua về thêm hai bát nữa mà. Hai bé gái áo trắng không để ý tới ông ta, đi thẳng vào thần điện. Người đàn ông nhìn nồi nước sôi, cầm chiếc bùi lớn ngơ ngác đứng giữa quảng trường rộng lớn trước thần điện trang nghiêm, cảm thấy vô cùng bất an và căng thẳng. Không bao lâu sau, một bé gái áo trắng từ trong thần điện bước ra, nàng đưa cho người đàn ông mấy thứ đồ, nói, sẽ có người đưa người trở về Trường An. Nói xong câu đó, nàng lại trở vào trong thần điện không ra nữa. Người đàn ông sững sờ hồi lâu mới nhớ ra, nhìn món đồ trong tay, phát hiện đó là một viên dạ minh châu vô cùng đẹp đẽ và một viên đan dược tỏa ra mùi thơm lạ lùng. Dù là người bình thường, ông cũng cảm nhận được sự bất phàm của hai thứ này, lòng càng thêm sợ hãi. Nghĩ thầm, dù tay nghề mình có giỏi đến đâu, cũng đâu có đáng giá đến vậy. Những vị quý nhân ở Tây Lăng thần điện vượt ngàn dặm bắt mình từ Trường An tới Đào Sơn, tặng cái dạ minh châu và đan dược chỉ để ăn một bát mì không đáng mấy đồng sao? Trên đời này có bát mì chua cay nào ngon đến mức độ đó chứ? Bức màn xanh được dỡ bỏ, xe ngựa lao nhanh xuống Đào Sơn, bụi mù lại nổi lên, một lần nữa tiến vào cõi hồng trần. Ninh Khuyết tay xách túi gạo, nhìn cỗ xe ngựa đi qua mà khẽ câu mày. Hắn không biết cỗ xe đó đến từ Trường An, cũng như những người khác trong thần điện. Hắn sinh ra nhiều nghi hoặc. Hắn quay người đi cửa hông trở về Thiên Dụ Viện, không thèm liếc nhìn những tòa thần điện trên núi lấy một cái nào. Không phải vì cẩn thận, mà là vì hắn không muốn nhìn quá nhiều, sợ khó lòng kìm nén được khát vọng trong lòng. Nơi đó có người mà hắn đang tìm kiếm, còn có đại hắc mã ngu ngốc kia, nhưng nơi đó cũng đầy rẫy hiểm nguy. Trước khi chuẩn bị đầy đủ, trước khi thời cơ đến, hắn không muốn tiến gần thần điện thêm một bước nào nữa. Hắn rời Trường An tới đây, quyết tâm chịu chết, nhưng mà không hề có ý định tìm cái chết. Thiên Dụ Viện rất yên tĩnh, hắn trở về phòng mình chuẩn bị nấu cơm. Nhìn túi gạo, hắn bỗng muốn ăn một bát mì. Một bát mì trứng thơm lừng. Đứng trước bếp, hắn trầm mặc rất lâu rồi bắt đầu thái hành. Lấy trứng gà mua ở thị trấn dưới núi ra, phi dầu nóng, rán một quả trứng rồi nấu bát mì. Vừa nghĩ về vị thành và lão bút trai rồi bắt đầu ăn. Hắn ăn rất nhanh, cuối cùng uống sạch cả nước canh dưới đáy bát. Đã nhiều năm không nấu ăn nhưng tay nghề không hề sụt giảm. Mì trứng vẫn ngon như vậy, nhưng thực tế hắn không thấy thơm vì bát mì này không phải do nàng nấu. Hắn đứng đó rất lâu, mãi đến khi đêm xuống trăng lên, vầng trăng sáng đẹp đẽ trên bầu trời đêm kia đã trở lại tròn đầy. Nhưng hắn vẫn rất lo lắng vì không biết đêm mai trăng có tiếp tục quá trình tròn khuyết hay không. Hắn còn lo lắng chuyện khác, hay đúng hơn là sợ hãi. Ngươi không phải là không gì không biết, không gì không làm được sao? Tại sao ngươi không biết ta ở đây? Tại sao ta không cảm nhận được ngươi đang ở đâu? Chẳng lẽ ngươi thực sự không còn là bản mệnh của ta nữa sao? Hay là người mà ta muốn tìm đã thực sự chết đi rồi? Ngươi bây giờ không còn là ngươi nữa sao? Hắn nhìn tòa thần điện trên đỉnh núi không một tia sáng lọt ra, thầm nghĩ. Phía sau quang minh thần điện là vách đá dựng đứng, phía dưới vách đá chính là u cát trong truyền thuyết. Đêm xuống mây mù càng đậm, phảng phất như có khí tức âm sắc lạnh lẽo đang lan tỏa. Nàng chắp tay đứng giữa những cục đá trước vách núi, thần sắc hờ hững nhìn vầng trăng tròn trên bầu trời đêm. Thân hình đẩy đà cao lớn được bao bọc chặt chẽ trong lớp vải xanh đổ bóng xuống mặt đất, một vẻ cao ngạo. Khi vầng trăng khuyết đi suốt mười mấy ngày qua rồi bắt đầu tròn lại, sắc mặt nàng cũng trở nên trắng bệch, không phải cái trắng thanh khiết, trang nghiêm, mà là cái trắng bệch của sự suy yếu. Sau lưng nàng là mấy trăm vò rượu được xếp ngay ngắn, cùng một bát mì canh chua cay mới chỉ ăn được một miếng. Bên cạnh bát là một vật hình vuông được bọc vải, lớp vải bị lật lên một góc lộ ra gạch vàng và vài mảnh gạch vụn bên trong. Rượu là loại rượu mạnh Cửu Giang Sông Chưng, mì chua cay đến từ Trường An, còn khối gạch vàng kia đã giấu trong tường của lão bút trai suốt bao năm qua. Tất cả đều là những ký ức vô dụng mà nàng ghét nhất, nên phải thu hồi lại, hoặc giả chính là như vậy. Khi Tàn Tàn nhìn vầng trăng khuyết trên bầu trời đêm, nàng vẫn mạnh mẽ như muôn vạn năm qua. Nhưng khi trăng tròn, nàng cảm nhận được sự suy yếu chưa từng có. Hay nói đúng hơn là nàng cảm nhận được bản thể của mình trong thần quốc đang suy yếu. Người kia từng nói, nguyệt có âm khuyết dương sai, người có hỏa phúc sớm chiều. Vậy nàng có cái gì? Kể từ khoảnh khắc rơi xuống đỉnh tuyết phong ở cực bắc, nàng đã muốn rời khỏi nhân gian, trở về quốc gia của chính mình. Vì nàng cảm thấy nguy hiểm, dù là nàng ở thượng quốc hay nàng ở nhân gian đều rất nguy hiểm. Thế nhưng cánh cửa thượng quốc ngày hôm đó đã bị hủy hoại, nàng làm sao trở về? Đêm nay trên đào sơn, những con người khác nhau nhìn cùng một vườn trăng, mang theo những tâm tư khác biệt. Người muốn đi, người muốn ở, lại chẳng biết có ai muốn tương kiến hay không. Nàng đứng ở trên sân thượng phía sau Quang Minh Thần Điện rất lâu, mãi đến khi vườn trăng biến mất, phía đông dãy núi lộ ra vầng bạc, nắng sớm hắt lên người, nàng vẫn chưa rời đi. Những áng mây triều hiện lên sắc thái lạ lùng, bị cơn gió từ đâu đó thổi tan, để lộ vầng thái dương hồng ấm. Nàng đắm mình trong ánh nắng, chậm rãi nhắm mắt lại, thân sắc yên tĩnh và tốt đẹp. Nàng là quy tắc của thế giới này, cũng là chủ tể của thế giới này. Rơi xuống nhân gian, dừng trở thành phạm nhân, nàng chẳng cần tu hành, chỉ cần phơi nắng là đủ. Tuy vầng mặt trời đỏ kia chẳng biết là thực hay giả, nhưng ánh sáng và nhiệt lượng tỏa ra là chân thực. Đó là nguồn sức mạnh của nàng. Còn vì rượu và thức ăn, đối với nàng chỉ là chất dinh dưỡng cần thiết cho thân thể, hoặc đúng hơn là nhu cầu của một ý thức đang suy yếu. Ngày nay nàng vô cùng đẩy đà, hay có thể nói thẳng ra là nàng đã lớn lên rất béo. Thân thể của nàng khiến chiếc áo xanh hoa lá căng chặt. Nàng rất trắng, vóc dáng cao lớn, hoàn toàn khác hẳn với hình dáng trong suốt mười mấy năm trước. Nhưng ánh mắt vẫn không thay đổi gì, vẫn dài mảnh như lá liễu. Con người trong vắt vô ngừng, nàng nhắm mắt lại khiến cho đôi mắt càng thêm mảnh, cực kỳ giống những lá liễu bên hồ Nhạn Minh thành Trường An. Điều này không có nghĩa là nàng thực sự nhắm mắt, nàng vẫn nhìn thấu tất cả cảnh vật trước mặt. Vầng thái dương đỏ nhảy lên khỏi rạng đông, những áng mây hình sợi trôi trong gió, thác nước nhỏ mảnh chảy giữa sườn núi, tất cả hình ảnh đó hiện lên trong đôi mắt sáng ngời của nàng. Nàng thấy chim bay qua lại nơi vách đá, thấy thú non nơi sườn giả xa xôi, thấy nước biển rút xuống lộ ra những rặng đá ngầm nơi tận cùng của thế gian, thấy nhiệt độ mặt trời khiến cho nước biển hóa thành hơi nước. Tất cả những hình ảnh đó đại diện cho quy tắc đang vận hành. Quy tắc của thế giới không thể lay chuyển, vô cùng ổn định. Vì vậy thế giới cũng vô cùng ổn định, thiên địa nguyên khí và mọi vật chất phân bố cực kỳ đồng đều. Nàng chính là quy tắc, nên nàng cảm thấy rất hài lòng. Gương mặt nàng vẫn không chút biểu cảm, nhưng sâu trong đôi mắt dường như hiện lên vẻ say mê như con người. Nàng say mê trong sự hài hòa giữa thế giới và chính mình. Nàng tiếp tục đứng đó, nhìn những cảnh vật không ngừng biến đổi, nhưng thực chất vẫn bất di bất dịch. Thủy chung không rời đi cho đến khi bóng tối lại kéo đến, ánh trăng lại tỏa rạng. Ánh trăng tối nay so với đêm qua lại có biến hóa, nàng không thích sự biến hóa này. Trăng có tròn có khuyết, nàng không có hỏa phúc sớm chiều, nhưng lại cảm nhận được hơi thở của sinh lão bệnh tử. Đó là hơi thở mà nàng vô cùng căm ghét, vì đó là cảm nhận chỉ con người mới có. Vì cảm giác căm ghét đó, phong cảnh phía sau Quang Minh Thần Điện đột nhiên trở nên bất ổn, nàng càng thêm chán ghét. Tiếng gió thổi qua ngọn cây trong tay của nàng như tiếng sấm nổ vang trời. Thác nước rơi vào mây mù vốn lặng lẽ, nhưng mà trong tai nàng lại như tiếng trống trận dùng dập. Sự thanh tĩnh nàng hằng yêu thích không còn thanh tĩnh nữa. Cũng giống như dù nàng có ném hết những vò rượu sau lưng xuống vách đá, thì sự thực là nàng đã uống hết số rượu mạnh đó, cũng không cách nào thay đổi. Ta định ra ngoài đi dạo. Nàng nhìn vầng trăng tròn trên trời, nói. Hai bé gái áo trắng quỳ phía sau của nàng chấn kinh không lời nào tả xiết. Kể từ khi đến Đào Sơn, họ chưa từng thấy thánh nữ rời khỏi Quang Minh Thần Điện. Mọi người trong Tây Lân Thần Điện cũng chưa ai từng thấy dung mạo thực sự của thánh nữ. Tại sao nàng bỗng nhiên muốn rời đi? Nàng định đi đâu? Sáng sớm hôm sau, một cỗ xe ngựa vô cùng bình thường đổ trước Quang Minh Thần Điện. Đại Hắc Mã ló đầu ra từ trong điện, nhìn hai con chiến mã Tây Lân trước xe với ánh mắt đầy sát khí, muốn cho hai con ngựa đó biết tay, từ đó tạo ra cơ hội nào đó cho chính mình. Nàng từ sâu trong điện bước ra, liếc nhìn nó một cái. Đại Hắc Mã vội vàng lùi lại mấy bước, quỳ hai chân trước quỳ xuống nền đá lạnh lẽo của thần điện, nhe răng cười ngây ngô, lộ ra vẻ cực kỳ cung kính, thậm chí có phần khúm núm nữa. Nàng bước vào xe ngựa, nhắm mắt dưỡng thần. Một bé gái áo trắng phục vụ trong xe, người còn lại thì vung roi đánh xe rời khỏi Quang Minh thần điện, chạy xuống núi Đào Sơn. Xe ngựa càng bình thường thì trong thần điện trang nghiêm túc mục càng dễ thu hút sự chú ý. Nhưng điều kỳ diệu là phản phất không có bất kỳ thần quan hay chấp sự nào nhìn thấy sự hiện diện của cỗ xe này. Cũng không ai nghe thấy tiếng vó ngựa hay tiếng roi của bé gái áo trắng. Cỗ xe ngựa như bóng ma lặng lẽ rời khỏi Đào Sơn. Xe ngựa không dừng lại dưới chân núi mà tiếp tục đi tới, vượt qua hơn 10 dặm đường núi, đi qua cây cầu đá bắc qua con suối nhỏ, tiến vào một trấn nhỏ, rồi dừng lại trước một cửa tiệm đối diện đạo điện của thị trấn. Đình Khuyết thức dậy rất sớm, hắn luyện một bộ đao pháp để rèn luyện thân thể, sau đó ngồi xếp bằng trong sương sớm minh tưởng một lúc, bắt đầu hô hấp thủ nạp, mượn từng tia thiên địa nguyên khí phong phú trên Đào Sơn vào cơ thể, chuyển hóa thành hạo nhiên khí của mình. Toàn bộ quá trình diễn ra vô cùng cẩn trọng. Khi thu công, sương sớm vẫn chưa tan, hắn theo con đường nhỏ phía sau thư điện đi lên. Trong sương mù của hương hoa thoang thoảng, khiến tinh thần sảng khoái. Đúng lúc này, Vân Thái Dương đỏ rực nhảy lên khỏi rạng đông, sương mù trong núi đột nhiên tan biến. Hắn mới phát hiện, quang minh là hàng ngàn hàng vạn gốc đào đang đua nở rộ, không khỏi cau mày chán ghét. Năm đó phù tử uống rượu lên núi, chém sạch hoa đào khắp núi, từ đó về sau hoa đào ở đây không bao giờ nở nữa. Thế nhưng mùa xuân năm nay, vạn niên trường đăng trong Quang Minh thượng điện bỗng nhiên tắt liệm, hoa đào khắp núi đua nhau nở rộ và không bao giờ tàn héo nữa. Dù hiện tại đã là giữa hè, hắn yêu hoa đào trước thư viện vì đó là giống cây phu tử mang từ Đào Sơn về, nhưng hắn không yêu hoa đào của Tây Lăng thượng điện vì nó tượng trưng cho việc phu tử ra đi và cả sự kiện đó nữa. Sâu trong rừng đào mờ ảo có một đường không biết dẫn tới đâu, Ninh Khuyết bước về phía đó, chợt thấy gió núi bỗng trở nên lạnh lẽo. Những cánh hoa trên cành rung rẩy như thể mùa đông đột ngột ập tới. Giữa hàng vạn gốc đào này ẩn chứa một trận pháp vô cùng lợi hại. Hèn gì năm xưa lão sư lên núi lại ra tay tàn khốc với chúng như vậy. Đình Khuyết hiểu ra điều này và quyết định rời đi ngay lập tức. Với cảnh giới và tạo nghệ phù đạo hiện tại, hắn mới chỉ vào trận không sâu, việc rời đi có lẽ là không khó. Nhưng muốn tiếp tục đi sâu vào phá trận thì chỉ là mơ tưởng mà thôi. Thế nhưng đúng lúc này, hắn bỗng cảm nhận được một luồng khí tức vô cùng quen thuộc giữa rừng hoa đào, thậm chí loáng thoáng hiểu được tâm ý của những gốc đào này. Hắn không nghiên cứu về trận pháp, nhưng hiểu rằng đây chính là mấu chốt để phá trận. Mảnh rừng đào này đối với hắn là hoàn toàn mở rộng. Nếu là người khác, chắc chắn sẽ vì sự biến hóa đột ngột này mà chấn động sững sờ, thậm chí nảy sinh ý định thoái lui. Nhưng hắn thì không, vì hắn nhanh chóng hiểu ra nguyên nhân. Hoa đào khắp núi vì nàng mà nở, lẽ nào lại ngăn cản hắn sao? Ông thầy áo lướt qua cánh đào, hoa rơi lả tả, hương thơm ngang ngát trà trộn vào nhau. Hắn không cần tìm phương hướng, cũng chẳng cần bận tâm đến trận pháp cường đại trong rừng đào, chỉ dựa vào cảm giác mà hoa đào truyền tới để dạo bước đi qua. Chẳng mấy chốc, hắn đã vượt qua mảnh rừng đào vốn cực kỳ hung hiểm đối với người tu hành. Phía sau rừng đào là vách đá dựng đứng, hắn đứng bên mép vực nhìn lên những tòa thần điện nguy nga phía trên, mới nhận ra mình đã đến lưng chừng núi. Sau đó ánh mắt của hắn dừng lại ở phía đối diện, phát hiện nơi đó cũng là một vách đá dựng đứng. Vách đá hắn đang đứng là một phần của Đào Sơn, và vách đá đối diện cũng vậy. Chúng nằm ngay dưới các tòa thần điện, nhưng chẳng hiểu sao lại tách biệt khỏi Đào Sơn. Hai vách đá cách nhau chừng hơn 10 trượng, giữa chúng chỉ có gió núi, không có cây cầu nào. Phía dưới mây mù bao phủ, ẩn hiện khí tức u lãnh, không biết sâu bao nhiêu. Khoảng cách hơn 10 trượng đối với người tu hành không phải là xa, nhất là với người tu hành ma tông. Nhưng nhìn rêu xanh trên mặt đất bên vực và vách đá đối diện, có lẽ chưa từng có ai tới đây, cũng chưa từng có ai xuất hiện ở vách đá bên kia. Hai vách đá chưa bao giờ thông nhau, chúng cứ trầm mặc nhìn nhau suốt vạn năm, không biết có từng chán ghét nhau hay không. Một luồng gió lạnh từ vực sâu thổi lên, mây mù hơi tản ra. Phía vách đá đối diện thấp thoáng hiện ra thứ gì đó. Thị lực Ninh Khuyết rất tốt, hắn thấy hình như là mấy hàng cửa sổ bằng đá. Hắn hơi nghi ngờ, tiếp tục quan sát. Đợi cơn gió tiếp theo thổi tan mây mù, hắn phát hiện trên vách đá quả thực có cửa sổ đá. Chẳng lẽ đó chính là U Cát, nơi Tây Lăng thượng điện dùng để giam giữ những trọng phạm phản giáo trong truyền thuyết sao? Hắn nhìn vách đá đối diện khẽ câu mày. Hắn nhìn thêm một lúc, bỗng nhiên nhắm mắt lại, nước mắt từ khóe mắt trào ra. Không phải hắn đồng tình với những tiền nhân ma tông chết trong U Cát suốt vạn năm qua, cũng không phải nhớ đến vị Quang Minh đại thần quan từng bị giam giữ ở đó mà nhớ đến sư phụ nhan sắc, càng không vì mùi máu tanh và khí tức âm trầm phát ra từ những cửa sổ đá khiến hắn thương xót, mà là mắt hắn rất đau. Rõ ràng trước mặt chỉ có vách đá và gió núi, nhưng vào khoảnh khắc đó, dường như có một ngón tay vô hình nhẹ nhàng chạm vào trong mắt quán. Luồng lực lượng đó rất nhu hòa, dường đôi mắt là bộ phận nhạy cảm nhất của con người. Dù hạo nhiên khí quán đã gần đại thành, hắn vẫn thấy đau đớn vô cùng, không thể kìm được nước mắt lại trào ra. Một lúc sau hắn mở mắt nhìn về phía vách đá một lần nữa, rồi lại nhắm mắt rơi lệ. Lần này nước mắt rơi nhiều hơn vì luồng lực lượng chạm vào mắt của hắn mạnh hơn trước. Hắn xác nhận luồng khí tức chạm vào mắt của mình chính là đến từ vách đá. Hắn biết nếu cứ cố chấp nhìn tiếp, sự phản kích của vách đá sẽ ngày càng mạnh hơn. Giữa hai vách đá đó có một tòa đại trận có thể ngăn chặn bất kỳ ai dòm ngó U Cát. Dù đứng cách 10 trượng như Ninh Khuyết hay đứng cách xa hàng ngàn dặm, chỉ cần nhìn vào vách đá đó, mắt sẽ bị chạm, không ai có thể tránh được. Vì khi ngươi nhìn, không phải ánh mắt ngươi đặt lên vách đá, mà là hình ảnh vách đá tiến vào trong mắt của ngươi, và lực lượng của trận pháp sẽ theo đó mà vào. Trận pháp này tên là xúc mục. Vách đá kia không cho Ninh Khuyết nhìn, nhưng hắn lại càng muốn nhìn. Hắn chậm chậm nhìn vào mây mù giữa vách núi, quan sát những cửa sổ đã thoát ẩn thoát hiện trong làn sương khói. Đôi mắt hắn ngày càng đau nhức, cuối cùng phản phất như bị vạn thanh kiếm đâm vào. Không thể chống đỡ nổi nữa, hắn nhắm mắt lại, rơi lệ, trông vô cùng thương tâm. Khi mở mắt ra, đôi mắt đã sưng đỏ như hai quả đào. Hắn không biết tên của trận pháp trên vách đá, nhưng cảm nhận rõ rệt sự thần kỳ của nó. Thầm nghĩ, đạo môn quá không hổ danh là môn phái đứng đầu thiên hạ, nội hàm thâm hậu vô cùng. Tuy những năm gần đây có dấu hiệu suy bại, nhưng ít nhất quanh Tây Lăng Thần Điện, nơi này vẫn chưa thấy mảy may suy giảm. Trận pháp giữa vách núi là để ngăn cản người ta dòm ngó trọng địa U Cát. Chỉ cần giữ khoảng cách đủ xa hoặc không cố nhìn xuyên qua mây mù thì sẽ không phát sinh lực sát thương đáng sợ. Ninh Khuyết không sợ hãi, chỉ nghĩ trận pháp của Tây Lăng Thần Điện đã mạnh như vậy, trận pháp trong Tri Thủ Quan chắc chắn còn kinh người hơn. Cuối thu năm ngoái, đại sư huynh đến Tri Thủ Quan, nếu không phải Trần Bì Bì đã ra tay động chạm vào trận pháp từ trước, e rằng đại sư huynh muốn vào xem cũng khó, chứ đừng nói dùng thiên thư trong Tri Thủ Quan để kiềm chế quan chủ lâu đến vậy. Chẳng biết Trần Bì Bì giờ thế nào. Nhìn mây trôi nắng rang giữa núi Đào Sơn, hắn có chút nhớ vị bằng hữu tốt nhất của mình trên thế gian. Sau đó hắn nhớ tới cha của Trần Bì Bì, quan chủ, người bị hắn dùng vạn đạo chém khỏi thành Trường An. Giờ đây quan chủ sinh tử không rõ, dù là Đại Đường hay Tây Lăng Thần Điện đều không có tin tức gì. Hắn không biết nhân vật lợi hại đó đã trở về Tri Thủ Quan hay đã chết trên đường về nhà, trở thành một xác chết lạnh lẽo giữa đồng hoang. Ninh Khuyết chưa từng gặp tiểu sư thúc, quan chủ chính là người mạnh nhất hắn từng thấy sau lão sư. Lúc này hồi tưởng lại trận chiến trên đường tuyết ở Trường An, hắn vẫn còn đầy sự kính sợ. Một con người mạnh mẽ như vậy mà lại biến mất lặng lẽ trong dòng sông lịch sử, hắn vừa mừng vì kết cục đó, vừa thấy có chút tiếc nuối. Hết tập 159 của bộ truyện Ninh Khuyết, đa tạ các vị đạo hữu đã lắng nghe giọng đọc của Lát Radio. Bạn đang nghe truyện bản quyền của website radiochuyen.online. Hãy truy cập website để cập nhật chương mới nhất nhé.